Oan trái cấm luyến, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên và Tú gật đầu, Huyền Thiên nói giọng cương quyết, em yên tâm, anh nhất định không để cho tên Nhật đó mang em đi đâu, dù có khuynh gia bại sản, cùng lắm thì tụi anh tốn thêm vài năm xây dựng lại cái mới, chưa kể thế lực của Hắc Huyền gia cũng đâu thua kém ai. Ngọc Nhi trầm mặc không nói, trong đầu cô có suy tính, mẹ cô và cậu của cô loạn luân, gia nghiệt chủng là cô, nên gia tộc Hắc Huyền mới không chấp nhận đứa cháu lạc loài như cô, gia gia mà cô chưa từng biết mặt cũng không hề chấp nhận sự tồn tại của cô, hôm nay đột ngột từ đâu toát ra ông anh trai kỳ lạ như thế này. Đầu cô càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng bế tắc, điều quan trọng nhất là cái chữ, ngồi tù, mà tên người Nhật đó nói, cứ vang mãi bên tai cô. Cô không ngây thơ đến mức tất cả những câu chuyện các anh làm cô hoàn toàn không hề hay biết, cô biết tay của các anh đã nhuốm không ít máu, nhưng xin lỗi, thật ra đó cũng là chuyện bình thường tại chốn thương trường khốc liệt này, mạnh được yếu thua, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân của mình. Vì thế cô không ngốc nghếch đến mức đi xót thương cho những kẻ đã chết nhưng... chứng cứ lại nằm trong tay của tên người Nhật nham hiểm đó, dù có là anh trai của cô hay không, nhưng bất cứ ai có ý đồ làm hại hai anh của cô tuyệt đối không được. Nhưng, vấn đề chính là phải làm cách nào để đối phó với tên ấy đây? Xem ra cô nên gọi điện thoại cho Tuyết Cần mới được. Nghĩ như thế cô vươn tay lẳng lặng ôm lấy hai anh, cô không tham lam, nhưng trên cuộc đời này, người được diễm phúc như cô, được hai anh thương, che chở như thế này, thì có được mấy người? Cả ba lẳng lặng ôm nhau trong sự trầm mặc, mỗi người một tâm tư, nhưng điều có một điểm chung đó là cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc của cả ba đang có. Đêm nay, hai anh thật sự nồng nhiệt gần như chút hết tấm lòng của mình vào cuộc mây mưa, mà Huyền Ngọc cũng thế, cô cũng trải tất cả tấm lòng mình với hai anh. Qua đêm nay, cô đã biết hai anh cô quan trọng đến mức nào với cô, cho nên cô không hề e dè hay giữ lại chút gì của riêng mình, mà tận tình hào phóng cho tất cả, buông thả thân thể theo đam mê. Thiên và Tú rất ngạc nhiên đồng thời cũng rất mừng rỡ trước sự đáp ứng nồng nhiệt của cô. Hai anh quấn quýt lấy cô tận tình triền miên đến gần sang mới mệt mỏi đi vào giấc ngủ, vẫn tư thế ngủ đó. Cả ba ôm nhau cùng đi vào giấc mộng. Ở trường, sau khi thuật lại hết nội dung buổi tiệc đêm qua cho Tuyết Cần nghe, cô bé trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu suy nghĩ cô mới lên tiếng. Ý cậu thế nào, có muốn về gặp lại gia gia chưa từng quen biết đó không? Huyền Ngọc cương quyết lắc đầu. Không muốn, dù sao nơi đây cũng là nhà của mình, không phải nơi đất nước xa xôi kia, dù sao mình cũng đã 18, cũng đã có quyền tự do quyết định cuộc sống của mình. Quảng cáo, Tuyết Cần thở dài, lúc trước cậu luôn tìm mọi cách để trốn đi, hôm nay có cơ hội sao cậu lại không muốn? Huyền Ngọc bình thản hỏi, vậy cậu chưa từng trốn anh trai cậu à, nếu đổi lại là cậu cậu có đi không? Tuyết Cần đáp, đương nhiên là không, vì tớ hâm mộ sùng bái anh trai tớ, và tớ yêu anh ấy, còn cậu thì sao? Huyền Ngọc lắc đầu, tớ cũng không biết đây có thể gọi là yêu không, nhưng thực sự tớ không thể rời xa bọn họ. Bất chợt Tuyết Cần vỗ tay reo lên, hay chúng mình đến tìm tên người Nhật đó đi, theo tớ thấy tên ấy cũng rất có tình cảm với cậu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Ngọc e dè cô thực sự cũng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng vấn đề là cô không có dũng khí bởi đơn giản cô hiểu đạo lý dê dâng vào miệng cọp dễ gì được thả ra. Nhưng nếu không đến đó tìm hiểu thực lực của đối phương mà chỉ ngồi ở đây chờ đợi thụ động thì chẳng khác gì đưa hai tay chờ bị trói. Nghĩ tới nghĩ lui, đi không được mà không đi cũng không xong, cho nên cô cứ do dự. Tuyết Cần hiểu rõ sự sợ hãi của cô cho nên lên tiếng trấn an. Hay mình hẹn anh ta ra ngoài, lựa chỗ đông người một tí, tớ không tin ở bên ngoài anh ta có thể làm gì được cậu. Huyền Ngọc sáng mắt ừ nhỉ, có thế mà cô không nghĩ ra. Cô nhấc tay lấy danh thiếp từ trong túi sách ra, nhấn nút gọi, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm, mừng rỡ, dường như đã đoán được cô sẽ gọi điện thoại đến. Hello, Cát Yêu à, Huyền Ngọc đưa máy ra xa, nhìn chằm chằm vào nó, mất một lúc mới biết được rằng anh ta đang gọi tên của mình, hừ tên này cũng mặt dày quá nhỉ, có ai nhận là Cát Yêu của anh ta đâu. Nghĩ thế, nên cô hừ lạnh bắt bẻ, tên của tôi là Huyền Ngọc, bên kia khẽ cười, sau đó giọng nói ngọt ngào lại vang lên. Vậy tạm thời anh gọi em là Yêu Nhi nhé, tên dày như da trâu nhỉ, nhưng thôi đôi co mãi với cái tên cũng chẳng được ít lợi gì, chi bằng trực tiếp nhảy thẳng vào vấn đề luôn. Tôi muốn gặp mặt anh một chút, chưa kịp nói xong bên kia đã mừng rỡ nhảy cẫng lên. Được được, anh sẽ cho tài xế đến đó đón em. Cô ngơ ngác, anh ta biết cô ở đâu sao? Hiện tại hai cô đã không còn ở trong trường học mà đang ở trong một quán kem gần đó. Như hiểu được băn khoăn của cô, anh khẽ cười nhẹ. Anh luôn biết mọi chuyện về em từ rất lâu rồi. Nháy mắt lại cho thanh tỉnh, cô cương quyết, tôi muốn hẹn anh đến quán X ở đường Y, tiếng cười khẽ lại vang lên một lần nữa. Em sợ anh bắt cóc em à, hay sợ rằng em không cản nổi sức quyến rũ của anh mà đi theo anh? Nghe những lời cản rỡ ấy mà Huyền Ngọc tức giận đến mức tái mặt, anh ta nói gì thế, anh ta dù sao cũng là anh ruột cùng cha với cô nha, cho dù nói đùa cũng không được, huống chi cô và anh ta chưa thân đến mức nói đùa như thế. Nghĩ vậy, Huyền Ngọc lạnh giọng đáp, đó không quan trọng, bởi vì tôi không thân đến mức phải tin anh, hẹn ở đó, nếu anh không đến cũng không sao. Con nhím con bắt đầu xù lông ra rồi, ai, xem ra kế hoạch tiếp cận cô không phải dễ dàng. Trận chiến này anh chưa chắc thắng, bởi vì hai anh em nhà kia không dễ dàng đánh bại như anh vẫn nghĩ, cho nên theo ý anh, nên tấn công từ phía cô có vẻ chắc hơn. Và lại, theo nguồn tin anh nhận được, cô đã đơn độc suốt quãng thời thơ ấu, suýt nữa đã bị đưa vào cô nhi viện, nên theo anh nghĩ cô rất cần một gia đình, và hai người kia anh nghĩ đã đăng các hù dọa lẫn ép buộc mới có được cô, cho nên, hiện tại có lẽ cô đang rất cần một gia đình. Quảng cáo, cách chương.